Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngừng lại một chút, đôi mắt xanh nhạt vẫn tràn đầy yêu thương, chăm chú nhìn cô, đáng lẽ cô nên nhìn lại vào đôi mắt ấy, nhưng lúc này Tống Thức Chu lại vô thức cúi đầu xuống. Cô không nhìn chị ấy, cũng không nhìn vào đôi mắt xanh nhạt ấy, nơi chứa đầy lo lắng và tình yêu. Lời nói của Tống Phùng Ngọc vẫn ám ảnh cô. Nếu cô vẫn cô độc như trước đây, chắc chắn cô sẽ nghĩ rằng lời chị Ngọc nói toàn là những lời vô nghĩa. Nhưng lúc này, trái tim cô không khỏi chìm xuống. Môi Tống Thức Chu run lên dữ dội. Cô cố gắng nở một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười dịu dàng giống như trước đây. Tiểu thư Bạch, cảm ơn chị vì hôm nay đã cứu em. Giọng cô rất bình tĩnh. Cách nói chuyện giống hệt như ở kiếp trước. Ẩn chứa một sự dịu dàng mà Bạch Nhược Vi vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đó là sự dịu dàng khiến Bạch Nhược Vi mãi mãi xúc động và không thể tự kiềm chế. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tống Thức Chu lại rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Bạch Nhược Vi. Ánh mắt của cô bình thản và tĩnh lặng. Em nhớ, dạo này chị bận lắm phải không? Sức khỏe của ngài Bạch có tốt không? Em không bị thương nặng lắm. Mẹ sẽ cử người ở lại chăm sóc em. Chị cứ về lo công việc đi. Cô nói với vẻ bình thản, nhưng từng câu từng chữ đều không thể che giấu sự run rẩy bên trong. Càng nói, cô càng cảm thấy mình quyết tâm hơn trong suy nghĩ của mình. Tống Thức Chu cúi đầu, nụ cười dịu dàng cuối cùng biến thành một nụ cười mang chút xa cách, mang tính khách sáo. Bạch Nhược Vi ngừng lại. Chị nhận ra sự kháng cự trong giọng nói của Tống Thức Chu. Nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cô. Chị không có thời gian để suy nghĩ, nhưng lại càng kiên định hơn. Siết chặt tay cô, chị không bận, mọi việc ở viện giám sát đã giải quyết xong rồi. Ở bên em lúc này là việc quan trọng nhất của chị. Thật sao? Giọng Tống Thức Chu bình thản. Vậy thì tốt quá. Ánh nắng cuối cùng dần dần rời khỏi khung cửa sổ. Bóng tối nhanh chóng bao phủ. Tống Thức Chu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời màu cam. Nghĩ ngợi, hóa ra là trời đã tối rồi. Nếu không có chuyện gì thì chị về trước đi. Em muốn nghỉ ngơi một lát. Cảm giác chống đối rõ ràng khiến Bạch Nhược Vi ngây người. Thức Chu, em sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong chùa? Có phải Tống Phùng Ngọc đã nói điều gì khó nghe không? Cô ta đã, không có, mắt Tống Thức Chu cụp xuống, để lại một vệt bóng trên gương mặt trắng trẻo của cô. Tiểu thư Bạch, thực ra có những điều không như chị nghĩ đâu. Cuối cùng cô cũng nói ra được, ánh mắt của Bạch Nhược Vi bỗng lộ ra vẻ mờ mịt. Điều gì? Tống Thức Chu cắn môi dưới. Bạch Nhược Vi, em không tốt như chị nghĩ đâu. Cuối cùng cô cũng nói ra được. Bạch Nhược Vi ngơ ngác lặp lại lời nói ấy. Em không tốt như chị nghĩ ư? Chuyện này chẳng phải chị và Tống Thức Chu đã bàn qua từ lâu rồi sao? Sau khi Tống Lam Y đập vỡ bức tượng, chẳng phải chị đã nói với Tống Thức Chu rằng chị không quan tâm sao? Chị lắc đầu, không giống nhau, tiểu thư Bạch. Chị vẫn luôn thắc mắc về tung tích của vợ chồng nhà họ Lục. Đúng không? Khóe môi Tống Thức Chu nhếch lên một nụ cười. Là em làm đấy. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Bạch Nhược Vi. Còn những kẻ điên loạn xung quanh em, đều là vì em dung túng, nên họ mới trở thành như bây giờ. Bạch Nhược Vi như không hiểu. Đôi mắt cô khẽ dao động. Gì cơ? Phản ứng không thể tin nổi này. Nằm trong dự đoán của Tống Thức Chu, những gì đã xảy ra trong ngôi chùa Bảo Hạp tự không để lại trong lòng cô vết hằn nào quá sâu. Cô chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì cuối cùng đã có người phát hiện ra cô là một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng một ý nghĩ đáng sợ chợt nảy lên trong đầu cô. Nếu Bạch Nhược Vi biết được toàn bộ sự thật thì sao? Trước mặt Bạch Nhược Vi, cô luôn là một người dịu dàng và dễ chịu. Tay Tống Thức Chu khẽ run. Nếu Bạch Nhược Vi biết tất cả, liệu cô ấy có giống như Tống Phùng Ngọc, cũng sẽ bất ngờ, cũng sẽ buộc tội cô. Mắt Tống Thức Chu cụp xuống. Cô không quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình. Bởi vì dù là giả vờ hay tàn nhẫn, cô không thấy có vấn đề gì. Bởi vì nếu cô không tàn nhẫn, không quyết liệt, có lẽ cô đã chết dưới tay vợ chồng nhà họ Lục từ lâu. Nhưng cô lại lo lắng về suy nghĩ của Bạch Nhược Vi đối với mình, đối với những chuyện này và đối với bản chất thật của cô. Sau khi cô không thể biến Bạch Nhược Vi thành một Omega hoàn toàn, sau khi nghe lời bày tỏ chân thành của Bạch Nhược Vi, sau khoảng thời gian chung sống này, cô không thể không để ý đến suy nghĩ của Bạch Nhược Vi về con người thật của mình. Có lẽ cô có thể tiếp tục giả vờ trước mặt Bạch Nhược Vi, nhưng chị ấy thông minh như vậy, chắc chắn chị ấy sẽ sớm biết thôi. Liệu Bạch Nhược Vi có thấy cô đáng sợ không? Có thấy cô xấu xa không? Có thấy rằng cô đã ẩn nhẫn bao nhiêu năm chỉ vì một cuộc trả thù điên cuồng không? Có thấy cô là một kẻ điên bất chấp thủ đoạn không? Từ khoảnh khắc cô quyết định trả thù, cô đã không còn bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của người khác nữa. Chỉ có kẻ ngốc mới sống trong mắt người khác. Nhưng giờ phút này, cô không thể không phá vỡ quyết định trước đây của mình. Tống Thức Chu khẽ nhíu mày, ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhược Vi trong bữa tiệc. Người ấy mặc một chiếc váy dự tiệc đơn giản nhất, làn da được thoa một lớp phấn nhẹ, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến trái tim cô tan vỡ. Chỉ với một ánh nhìn thoáng qua, cô đã quyết định phải ở bên chị ấy. Cô luôn miệng nói rằng Bạch Nhược Vi không hiểu yêu là gì. Vậy còn cô, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhược Vi, thứ mà cô nảy sinh là tình yêu, hay chỉ là ham muốn chiếm hữu đối phương như một con thú săn mồi? Tống Thức Chu cau mày. Bạch Nhược Vi, em không tốt như chị nghĩ. Chị có biết không, ngay từ khi gặp chị, em đã quyết tâm biến chị thành Omega của mình. Chị biết mà, Thức Chu, những gì em nói chị đều biết. Nhưng tình yêu và ham muốn vốn là một thứ không thể tách rời. Ai cũng có ham muốn. Chị có đối với em. Tại sao em lại không thể có đối với chị? Tống Thức Chu đau khổ lắc đầu. Không, đó không phải là ham muốn. Cô đột nhiên nhớ đến câu nói của Tống Phùng Ngọc. Không biết từ lúc nào, cô đã đối xử với người mình yêu theo cách mà cô đối xử với những kẻ cô hận. Hương hoa quỳnh đột nhiên nhạt dần. Mặt Bạch Nhược Vi lập tức tái nhợt. Chị nhìn vào đôi môi luôn dịu dàng ấy. Và nghe thấy người kia nói. Tiểu thư Bạch, em biết chị thích kiểu người như thế nào. Chị thích những người dịu dàng, hiểu chuyện. Nhưng có lẽ em không phải là người như vậy. Đó thực sự là một câu nói khiến người ta đau lòng. Các ngón tay của Bạch Nhược Vi đột nhiên run rẩy. Có phải chị sẽ mãi mãi không thể theo kịp Tống Thức Chu không? Trong một khoảnh khắc im lặng. Vậy, em muốn nói gì? Tống Thức Chu mỉm cười. Chẳng phải chị vẫn thắc mắc tại sao kiếp này em không thể biến chị thành Omega sao? Có lẽ đó chính là lý do. Tiểu thư Bạch, em đã nói rồi, có lẽ em sẽ không yêu chị như kiếp trước nữa. Có lẽ người như em đã trải qua quá nhiều điều xấu xa, không thể dành cho người khác tình yêu đích thực được. Giọng của Bạch Nhược Vi run rẩy. Tống Thức Chu, em đang nói gì vậy? Còn những gì đã xảy ra trong suốt nửa tháng qua, chẳng lẽ không phải là tình yêu sao? Tống Thức Chu nghẹn lại. Cứ coi như những gì chúng ta trải qua là một giấc mơ đi. Tiểu thư Bạch, em không tốt như chị nghĩ đâu. Vì vậy, hãy đi tìm người thật sự dịu dàng. Được không? Cách chương.